Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 209, vợ quản nghiêm. Góc truyện audio.com. Chấm, gan của chú xảy ra vấn đề. Một cái là bởi vì nơi đó đã từng nhận qua vết thương bị đạn bắn. Sau khi phẫu thuật khôi phục một mực không tốt, máu ở gan tích tụ, lại thêm sau đó tọa trấn chỉ huy, lượng vận động giảm bớt. Thế nhưng là thức ăn chú ăn vẫn là dựa theo phương pháp trước đó. Dẫn đến máu ở gan lưu thông không nhanh, khó khăn bài độc, cuối cùng dẫn phát chứng viêm. Thế nhưng là lúc trước chú cũng không có để ý loại chứng viêm này. Lúc này mới đưa đến sơ gan nghiêm trọng như vậy. Hiện tại, chúng ta trước muốn thông qua châm cứu, giảm bớt phụ tải ở gan. Hôm nay sau khi châm cứu, cháu sẽ mở ra một danh sách ăn cơm. Bắt đầu từ ngày mai, chú nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo thực đơn bên trong danh sách chấp hành. Cháu sẽ để cho chú khúc giám sát chú. Lãnh Tấn Bằng cười ha ha. Được được được, chú nhất định làm theo. Mặt khác, mọi người đều đem chú trở thành người bệnh. Để chú nghỉ ngơi thật tốt cái gì? Thế nhưng là chú phải biết, mặc kệ thuốc tốt bao nhiêu. Dù sao cũng là thuốc ba phần độc, cho dù thuốc tốt, cũng không bằng hệ thống miễn dịch tự thân chú. Chú Lãnh, thân thể của chú giống như là một thanh bảo kiếm mọc đầy rỉ sắt. Nội tình kỳ thật rất tốt, chỉ là bởi vì lâu dài rỉ sét, làm cho cơ năng cả thân thể đều xuất hiện vấn đề. Cho nên vì loại trừ căn bản đau nhức từ bệnh của chú. Bắt đầu từ ngày mai, chú nhất định phải cưỡng chế rèn luyện. Lãnh Tấn Bằng nhìn Xích Dương một chút, cháu muốn đem chú ném đến nơi của Xích Dương. Chú Lãnh, nơi đó đều là lính đặc chủng, không phải cháu xem thường chú. Thân thể chú bây giờ không khá hơn đứa trẻ 3-4 tuổi bao nhiêu. Cho nên vẫn là tiến hành theo chất lượng tới đi, trước mỗi ngày chạy 800 mét đường băng đi nhanh 6 vòng. Nửa tháng sau, cháu sẽ an bài nhiệm vụ mới cho chú. Lãnh Tấn Bằng miệng co lại, noãn noãn, cháu đây là xem thường chú Lãnh phải không? Xích Dương không nói với cháu, trước kia chú Lãnh là huấn luyện viên của cậu ấy sao? Trung noãn noãn sững sờ, không nghĩ tới giữa bọn họ lại còn có loại quan hệ này. Nhưng mà, chú Lãnh, trước khác nay khác, anh hùng không đề cập tới chuyện năm đó, thân thể chú bây giờ không cho phép tiến hành huấn luyện cường độ cao. Chính là chạy bộ đều không cho phép. Cái này, cháu cũng sẽ cùng chú Khúc chào hỏi. Để chú ấy nghiêm ngặt giám sát chú. Trung noãn noãn một bộ giải quyết việc chung. Việc không cho Lãnh Tấn Bằng phát huy chỗ trống. Được được được, tuân mệnh bác sĩ Trung. Dứt lời, còn nhìn Xích Dương một chút. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cháu về sau nhất định là cái vợ quản nghiêm. Xích Dương vẫn như cũ là một khuôn mặt nghiêm túc. Nhưng là bên trong ánh mắt khi nhìn Trung noãn noãn lại có thể dịu dàng ra mật đến. Cháu vui lòng, Trung noãn noãn bị câu nói này ngọt đến khóe môi nhịn không được dương lên. Lãnh Tấn Bằng nằm trên ghế salon, cảm giác mình đã biến thành một con độc thân cẩu bị tàn sát. Trong lòng đầy tràn chát chát, nhìn xem vợ chồng trẻ này ngọt ngào mật mật, ân ân ái ái, ông liền nghĩ tới vợ của mình. Khi đó, ông cũng là cam tâm tình nguyện vợ quản nghiêm, Trung noãn noãn một bên nói chuyện phiếm cùng Xích Dương cùng Lãnh Tấn Bằng. Một bên dùng thấu thị chú ý tác dụng của châm cứu ở nội tạng của Lãnh Tấn Bằng. Nửa giờ sau, thu châm, trị liệu hoàn tất, Xích Dương vừa đem cửa mở ra. Diệp Hải là người thứ nhất liền vọt vào. Ba, ba không sao chứ, có chỗ nào cảm giác không thoải mái hay không? Thấy Lãnh Tấn Bằng còn đang mặc quần áo, Diệp Hải lập tức tiến lên, vô cùng tự nhiên từ trên ghế ngồi cầm lấy áo khoác của ông chuẩn bị mặc vào giúp ông. Lãnh Tấn Bằng lại là nhìn về phía Lãnh Kỳ Duệ vẻ mặt xanh xao. Ánh mắt nhìn xem ông đều có chút phiêu, ngăn lại cử động ý đồ giúp mình mặc quần áo của Diệp Hải. Tới, giúp ba đem quần áo mặc lên, Lãnh Kỳ Duệ biết mình hôm nay hiểu lầm lớn. Cũng không kiêu ngạo ương ngạnh như bình thường, tiếp nhận áo khoác từ trong tay Diệp Hải, khoác ở trên người Lãnh Tấn Bằng. Cách trương,